và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, 66, đệ 66 chương. Tần Yến Các là khởi tự Yến Đô một nhà tửu lầu. Buôn bán mấy chục năm, mới lần đầu tiên ở Thọ Sơn khai chi nhánh. Tửu lầu ở Yến Đô danh khí rất lớn, nguyên nhân rất đơn giản, chính là đồ ăn thật sự ăn ngon. Nghe nói Tần Yến Các lão bản là bị Yến Đô đại nhân vật khen không dứt miệng đầu bếp. Khai Tần Yến Các lúc sau không bao lâu, tửu lầu liền bởi vì đồ ăn phẩm quan hệ thanh danh truyền xa. Nhưng bởi vì là hội viên hẹn trước chế, ở đông đảo nổi danh tửu lầu cũng có vẻ đặc biệt. Không biết vì cái gì Tần Yến Các lựa chọn ở Thọ Sơn mà không phải càng vì phồn hoa Giang Đô khai chi nhánh, nhưng chi nhánh khai trương tới nay thông qua các loại con đường dự định chỗ ngồi khắp nơi nhân sĩ. Nối liền không dứt, một đám bình thường sinh viên tụ hội có thể ở chỗ này tiến hành. Cũng nhất định là bởi vì triệu tập người giữa có không bình thường năng lực. Vạn Vũ, ngươi còn đang đợi người nào? Một cái tuổi không lớn nhưng tây trang dày da keo xịt tóc nguyên bộ thanh niên từ Tần Yến Các. Cửa đi ra, đi vào một vị ăn mặc màu tím tiểu sườn xám nữ hài bên cạnh. Định người tốt số đều đã đến đông đủ, còn có một cái đồng học nói khả năng sẽ đến. Cho nên ta tưởng từ từ Simonser, Vạn Vũ kéo kéo trên người lụa trắng áo choàng. Nhìn thương nghiệp quảng trường lối vào. Một sửa học sinh thời đại sấm rền gió cuốn phong cách. Ngược lại như là tiểu thư khuê các, kỳ thật nguyên bản đính đoan phủ tự giúp mình khá tốt. Còn có thể thỉnh sở hữu đồng học cùng nhau tham gia. Ăn ngon đồ vật rất nhiều, còn rất tự do, này không phải nghe ngươi nói quyết định tham gia đồng học nhân số sao. Đột nhiên phát hiện nơi này vị trí vừa lúc sao. Tây trang thanh niên đánh giá một chút dáng người yểu điệu Vạn Vũ. Ta ba ba một vị hợp tác đồng bọn ở biết khai chi nhánh sau liền dự định 20 người phòng. Lại không có nghĩ đến ước chừng đợi 2 tháng mới chờ đến. Chính hắn lại ở nước ngoài cũng chưa về, cho nên ta khiến cho ta ba đem danh ngạch muốn lại đây. Còn bổ một tuyệt bút hội viên phí, mọi người đều vẫn là học sinh. Không hiểu các ngươi này đó. Kinh tế cũng đều không dư giả, Vạn Vũ đưa lưng về phía tây trang thanh niên nói. Cũng không nghĩ tới Kỳ Dương ngươi đại học còn không có tốt nghiệp. Cũng đã là thành công nhân sĩ, chỉ là mấy năm nay trong nhà làm chút địa ốc sinh ý Kỳ Dương. Chải vuốt một chút tóc, ta biết mọi người đều không dư giả. Tuy rằng nói tốt là đều quán, nhưng chỉ cần ấn cách vách tự giúp mình giá cả tới thì tốt rồi. Ta cũng chỉ là tưởng cùng đại gia hào hào tụ tụ mà thôi, cảm ơn, Vạn Vũ thoạt nhìn hứng thú như. Cũ không cao là money, đúng rồi, ngươi vừa rồi đang nói cái nào đồng học, Kỳ Dương đột nhiên nhớ tới phía trước Vạn Vũ lời nói. Tô Tử Mạc, ngươi còn nhớ rõ sao? Vạn Vũ lúc này mới quay đầu, ta ở trường học liên lạc danh sách thượng tìm được rồi hắn trước kia số điện thoại, hắn. Vạn Vũ còn cái gì cũng chưa nói. Kỳ Dương trên mặt liền có chút không thoải mái. Hắn không phải đã sớm chuyển trường đi rồi. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới tìm hắn? Ta ngay từ đầu cũng không nhớ tới. Vạn Vũ đối với Kỳ Dương thái độ khẽ nhíu mày. Nhưng phía trước ta không phải ở Thọ Sơn Nhất Trung trên diễn đàn đã phát ý đồ thiếp sao? Liền có một cái võng tên là Rắn Độc đồng học nói. Muốn gặp Tô Tử Mặc rắn độc, tên này rất kỳ quái, bất quá hắn hẳn là không có khả năng đến đây đi. Dù sao cũng là như vậy không hợp đàn người, Kỳ Dương thậm chí hừ lạnh một tiếng. Nhưng là Tô Tử Mặc chính mình tiếp điện thoại, hắn nói hắn khả năng sẽ qua tới, Vạn Vũ lắc lắc di động. Chuyển được thời điểm, ta cũng kinh hãi, không nghĩ tới hắn vẫn luôn không đổi số điện thoại. Cũng không biết chúng ta vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa liên hệ qua hắn, a. Cái kia có phải hay không? Theo Vạn Vũ tầm mắt xem qua đi, Kỳ Dương quả nhiên thấy một cái thanh tuyển thân ảnh từ thương nghiệp quảng trường siêu thị nhập. Khẩu đi ra, trừ bỏ mang mắt kính cùng lúc trước có chút bất đồng. Từ nơi xa hướng Tần Yến Các đi tới thân ảnh cùng thời cấp 3 không có gì quá lớn khác nhau. không có trở nên suy yếu, không có biến xấu, thậm chí không có biến béo. Ngược lại thoạt nhìn càng, Kỳ Dương cũng không nói lên được, dù sao chính là không thế nào tưởng cùng tên kia đi cùng một chỗ. Mà vừa mới từ siêu thị mua một ít trên núi không có rác rưởi thực phẩm. Sau đó cõng bao hướng Tần Yến Các đi qua đi, Tô Tử Mặc trong óc nhưng thật ra không có, đồng học tụ. Hội bốn chữ, một lòng nghĩ vạn Tần lão gia tử mời, cho nên tuy rằng chú ý tới Tần Yến Các cửa đứng người nào. Lại căn bản liền không có nhận ra kia một nam một nữ cùng chính mình có cái gì quan hệ. Tô Tử Mặc, cho nên đừng ăn mặc màu tím tiểu sườn xám nữ sinh chạy đến hắn trước mặt kêu hắn tên thời điểm. Tô Tử Mặc ngẩn người, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, sau đó mới có chút do dự mà nói, ngươi hảo, ngươi có thể tới thật sự là thật tốt quá, còn có đồng học vẫn luôn muốn tìm ngươi đâu. Tô Tử Mặc nhìn trước mắt cười khanh khách nữ sinh, thực mau phản ứng lại đây, hồi lấy tươi cười nói, đã lâu không thấy, vạn lớp trưởng, bất quá ta hôm nay vừa lúc tới nơi này thấy một vị trưởng bối. Khả năng không có thời gian tham gia đồng học tụ hội, là như thế này sao? Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy trước mắt cái này nữ sinh có như vậy trong nháy mắt lộ ra giật mình biểu. Tình, lại cũng không biết vì cái gì. Rốt cuộc thời cấp 3 với hắn mà nói mặc danh có một loại thập phần xa xôi cảm giác. Trước mắt nữ sinh trang dung thích hợp, cũng rất khó cùng trong trí nhớ như vậy ngây ngô học sinh liên hệ ở bên nhau. Xin lỗi, lần sau có cơ hội lại tụ. Tô Tử Mặc hơi hơi gật đầu. Sau đó liền từ hai người bên người vòng qua đi, nhưng Tô Tử Mặc còn chưa đi tiến Tần Yến Các, liền nghe thấy phía sau truyền đến cái kia nam sinh thanh âm. Không phải nói Tô Tử Mặc chuyển trường là bởi vì nghèo đến chỉ có thể thôi học làm công đi sao? Như thế nào sẽ đến loại địa phương này thấy trưởng bối? Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Tử Mặc yên lặng đi vào Tần Yến Các, tuy rằng không biết năm đó hắn ra tai nạn xe cộ sau trường học đã xảy ra cái gì. Nhưng tổng cảm thấy một cổ vô hình lời đồn đãi lực lượng từ lúc ấy bắt đầu cũng đã quay chung quanh. Ở hắn bên người, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được kia một nam một nữ hai vị lão đồng học liền đi theo phía sau hắn. Cách đó không xa. Chẳng qua hắn báo thượng tên bị Tần Yến Các người mang lên lâu thời điểm. Kia hai vị đồng học còn ở tầng dưới cùng thang lầu bên nhỏ giọng nói cùng hắn có quan hệ sự tình. Nội dung cũng không quan trọng, đơn giản chính là nhà trai cảm thấy hắn Tô Tử Mặc hư trương thanh thế. Mà nhà gái tắc cảm thấy không thể ở sau lưng nói người nhàn thoại. Nhưng Tô Tử Mặc mới vừa dọc theo thang lầu chỗ ngoặt chỗ hướng về phía trước. Liền nghe thấy một cái phi thường xa lạ thanh âm sinh ra ở tầng dưới cùng. Xin hỏi, các ngươi là Thọ Sơn Nhất Trung đồng học sao? Đồng học tụ hội là ở chỗ này tiến hành sao? Đó là một cái Tô Tử Mặc trong ấn tượng chưa từng xuất hiện quá thanh âm. Nhưng hắn ngay sau đó lại hỏi một câu. Tô Tử Mặc tới sao? Xin hỏi ngươi là, Vạn Vũ thanh âm nghe tới có chút hoang mang. Lão đồng học đều không quen biết sao? Cái kia xa lạ thanh âm có một loại đặc biệt khàn khàn cảm giác. Ta ngồi phòng học đệ tứ bài đệ tứ A. Vạn Vũ nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta còn ở Thọ Sơn Nhất Trung trên diễn đàn hỏi qua Tô Tử Mặc đồng học sự tình. Cái kia khàn khàn. Thanh âm lại lần nữa nói. A, nguyên lai ngươi chính là cái kia rắn độc. Vạn Vũ thanh âm làm Tô Tử Mặc hướng về phía trước nện bước một đốn. Đúng vậy. Ta tân lấy tên, có phải hay không đặc biệt thú vị? Kia khàn khàn trong thanh âm mang theo mạc danh ý cười. Tô Tử Mặc đồng học tới sao? Tới, nhưng là, đã bước lên lầu hai Tô Tử Mặc không hề do dự. Hỏi rõ ràng Phương Tần lão gia tử mời phòng sau. Làm nhân viên công tác không cần lộ ra chính mình rơi xuống. Hơn nữa bằng mau tốc độ bước lên lầu ba, cũng chính là Tần Yến Các tối cao tầng. Lắc mình tiến vào Phương Tần lão gia tử an bài tốt nhã gian. Tần Yến Các là Phương lão gia tử địa phương, Tô Tử Mặc không cần phải cứng đối cứng, liền tính cứng đối cứng, hắn bên người cũng không có mang lên tiện tay ra hỏa. Như thế nào hoang mang rối loạn, Tô Tử Mặc tiến nhã gian thời điểm, Phương lão gia tử đang ở án kỷ thượng bãi bàn, đang xem đến hắn nhanh chóng đóng cửa bộ dáng lúc sau. Liền kỳ quái hỏi một câu, rắn độc khả năng vào được. Tô Tử Mặc ăn ngay nói thật. Cái kia rắn độc, ân, cái kia rắn độc. Tô Tử Mặc gật gật đầu, hẳn là không có việc gì. Không có hẹn trước khách nhân không thể lên lầu, Phương lão gia tử sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút ngưng trọng, rốt cuộc rắn độc là có được ngụy trang năng lực rèn luyện giả. Cho nên rất khó biết xuất hiện ở bọn họ trước mặt cái nào là rắn độc. Cũng rất khó biết xuất hiện ở bọn họ trước mặt rắn độc có phải hay không chân chính bộ dáng. Lão gia tử, không biết nơi này có hay không phương tiện ngủ lại địa phương, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ. Hôm nay chúng ta tốt nhất ở chỗ này ngủ lại một đêm. Sau đó hảo hảo xem một chút tửu lầu theo dõi thiết bị, ta đã biết, Phương lão gia tử gật gật đầu. Lại chỉ án tử thượng đã chuẩn bị thỏa đáng mỹ thực chân hào. Này gian nhã gian bản thân chính là đặc chế. Đồ cất giữ quầy mặt sau liền có nối thẳng văn phòng cùng phòng nghỉ thông đạo. Bất quá trước đó vẫn là trước nếm thử lão nhân tay nghề đi. Phương lão gia tử nói, đi qua đi khóa lại nhã gian môn, ta và ngươi gia gia khi còn nhỏ liền nhận thức, nhưng lúc ấy hắn là tôn quý Tô gia thiếu gia, ta thật là đầu bếp nhi tử, nếu ta vẫn luôn lưu tại Tô gia, khả năng nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành Tô gia đầu bếp. Phương lão gia tử ở Tô Tử Mặc nâng hạ một lần nữa ngồi xuống, cho nên ta rất sớm liền rời đi Tô gia, đi Yến Đô học nghề. Ngay từ đầu cho rằng có thể bái như vậy nổi danh đầu bếp phi sư là bởi vì chính mình có bản lĩnh. Sau lại mới biết được là ngươi gia gia làm người trong nhà chào hỏi, vì việc này. Ta lại cùng ngươi gia gia xảo thật lâu. Nói là ý kiến không hợp tính cách cũng không hợp, nhưng hiện tại nghĩ đến giống như chỉ là hồ nháo một hồi, đến cuối cùng. Nhà ngươi cái kia lão già thúi tử cũng chưa hảo hảo ăn qua ta thiêu đồ ăn. Phương lão gia tử nói. Lại nhìn Tô Tử Mặc, này đó đồ ăn liền tiện nghi ngươi. Tô Tử Mặc vì lão gia tử đổ ly trà. Sau đó mới bắt đầu kinh ngạc cảm thán với lão gia tử này một bàn đồ ăn. Hắn cũng coi như là gặp qua rất nhiều tinh xảo bãi bàn. Ngay cả Tô gia ngày thường cơm trưa cùng bữa tối, đầu bếp đều sẽ chơi một ít hoa hòe loè loẹt hình thức. Nhưng Tô Tử Mặc rất ít nhìn thấy ở bãi bàn không thể bắt bẻ dưới tình huống. Thịt là thịt, lượng là lượng, chỉ bằng vào màu sắc khiến cho người muốn ăn tăng nhiều. Càng không cần phải nói xông vào mũi mùi hương. Hiện tại đầu bếp chú ý quá nhiều, lão gia tử cũng một bên uống trà một bên cười nói. Kỳ thật đầu bếp nấu ăn cuối cùng mục đích, chính là làm khách nhân ăn đến vui vẻ. Ăn đến no ta còn trước tiên chuẩn bị điểm tâm. Ngươi rời đi thời điểm có thể mang về từ từ ăn, lão gia tử lại chỉ đặt ở một bên vô cùng lớn. Đại hộp đồ ăn, chính là không cẩn thận nhiều làm một ít, ngươi đến chạy nhanh ăn. Bất quá ngươi đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy gầy, ngã trên mặt đất đều có thể đem chính mình cộm đau. Vẫn là đền ăn béo điểm mới hảo, cảm ơn lão gia tử. Tô Tử Mặc chính mình cũng không có gì ăn kiêng. Cho nên trực tiếp chính là một ngụm thịt heo. Thỏa mãn vô cùng, nếu không có ác mộng thế giới gì đó, thì tốt rồi, lão gia tử nói. Nghĩ nghĩ, thế nhưng từ trong một góc lấy ra phía trước vẫn luôn đều mang theo trên người kia đem thái cực mộc. Kiếm, thanh kiếm này cũng là lão nhân ngẫu nhiên được đến. Có lẽ lưu tại bên cạnh ngươi sẽ so lưu tại ta lão già này bên người càng thích hợp một ít. Sau đó, lão gia tử bắt lấy một kiếm mũi kiếm hướng ra phía ngoài một phen. Thế nhưng giống như rút ra vỏ kiếm giống nhau, lộ ra dấu ở một kiếm bên trong sắc bén tế kiếm. Trước đó, Tô Tử Mặc chưa bao giờ cảm thấy lão gia tử trong tay thanh kiếm này có cái gì đặc biệt địa phương. Nhưng đương tế kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, hắn nhịn không được đỡ đỡ trên mũi mắt kính, kinh ngạc nhìn tế kiếm chỗ xuất hiện ghi chú văn tự. Phá tà phòng, tam tinh cấp, giá bán, 200 nguyên, miêu tả, từ ác mộng thế giới ưu tú thợ thủ công tế luyện lệ quỷ phòng chế mà thành. Kiếm nội lệ quỷ hồn phi phách tán, chỉ chưa một tầng trừ tà sát ý bao trùm thân kiếm. Nhưng đối quỷ vật tạo thành trọng đại thương tổn, lại bị xưng là trảm quỷ. Hạn chế, phá tà chi lực cùng người nắm giữ ý chí lực thành có quan hệ trực tiếp. Tâm thuật bất chính giả kiềm giữ kiếm này có bị ngộ thương nguy hiểm mà ni. Tô Tử Mặc sẽ cảm thấy kinh ngạc, một là bởi vì hắn chưa từng có gặp qua miêu tả văn tự ít như vậy quỷ khí. Nhị là bởi vì đây là Tô Tử Mặc gặp qua đệ nhất kiện không có cất dấu lệ quỷ tam tinh cấp quỷ khí. Ở ác mộng thế giới, thanh kiếm này giúp ta không ít vội, lão gia tử không chút do dự đem kiếm đôi tay đưa cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt nói, lão gia tử, hảo ý lòng ta lãnh, bất quá thanh kiếm này ta không thể thu. Cũng làm ơn tất ở tiến vào ác mộng thế giới thời điểm mang lên thanh kiếm này, hơn nữa. Liền tính không có thanh kiếm này, ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực. Tô Tử Mặc duỗi tay đè lại thân kiếm. Tiểu tâm đầy trở về, nói như thế nào, ta cũng là Tô Hằng tôn tử, ít nhất trước nay đều sẽ không nói mạnh miệng. Phương Tần lão gia tử nhìn Tô Tử Mặc một hồi lâu, sau đó liền đem kiếm thu trở về. Hôm nay cao hứng, ăn nhiều một chút thịt, lão gia tử ngược lại dùng công đũa thêm đầy Tô Tử Mặc chén. Ngươi gia gia khi còn nhỏ liền cảm thấy trong nhà đồ ăn không thể ăn. Tổng chạy tới phòng bếp làm ta hầm thịt cho hắn ăn. Bất quá ta nghĩ Tô gia đầu bếp là ta phụ thân. Tay nghề tổng nên so liền gia vị đều sẽ không tha ta khá hơn nhiều. Khả năng kia lão già thúi từ nhỏ vị giác không nhạy, Tô Tử Mặc cười cười không nói gì. Chỉ là nghe lời lại cắn một ngụm, cảm thấy lão gia tử tay nghề khẳng định so khi còn nhỏ lợi hại không biết nhiều ít lần. Cái này quốc gia có thể ăn cơm đại bộ phận đều là người bình thường. Cho nên ta cũng không thích dùng những cái đó người bình thường không thế nào ăn nguyên liệu nấu ăn. Nấu ăn, bất quá thịt heo chỗ tốt chính là quản đủ. Hơn nữa như thế nào thiêu đều được, lão gia tử cùng Tô Tử Mặc hàn huyên một hồi lâu. Hắn cùng Tô gia gia chi gian quá vãng, hai người tuy rằng thành gia lập nghiệp sau càng lúc càng xa. Nhưng Tô Tử Mặc lại cảm thấy hai người chi gian dắt hệ kỳ thật trước nay đều không có đoạn quá. Hơn nữa bọn họ lẫn nhau phía trước kỳ thật đều rõ ràng điểm này. Tô Tử Mặc bụng khó được vượt qua 8 phần no. Lại bồi lão gia tử đi văn phòng nhìn trong chốc lát theo dõi. Phát hiện cùng Vạn Vũ bọn họ đáp lời chính là một cái khuôn mặt bình thường đến nói không nên lời. Cái gì đặc sắc nam tính sao? Tuy rằng bắt đầu làm người điều tra video giám sát người. Lại không cảm thấy đây là rắn độc chân chính mặt. Cùng Tô Hạc Văn nói muốn ở Phương Tần lão gia tử nơi này ngủ lại sự tình sao? Đối thoại kia đầu liền ứng hạ. Tựa hồ đối phương lão gia tử làm người rất là tin cậy. Sáng sớm hôm sau, Diệp Nịnh chuẩn bị xe liền ngừng ở Tần Yến Các dưới lầu. Đi theo Tô Tử Mặc cùng nhau rời đi còn có cách lão gia tử chuẩn bị siêu đại hộp đồ ăn. Nếu Tô Tử Mặc đem hộp đồ ăn nhét vào ba lô leo núi nói. Nói không chừng cũng đủ toàn bộ ác mộng thế giới rèn luyện giả ngồi xuống từ sớm ăn đến vãn. Tới một lần như thế nào đều không nghĩ đi xa hoa cắm trại dã ngoại. Phương lão gia tử ở nhìn thấy Mộ Phong, hơn nữa biết được hắn chính là ác mộng thế giới kẻ điên sau. Liền đồng dạng nhiệt tình mà trao đổi thông tin hào, nói là làm hắn mỗi qua mấy ngày liền phái xe tới một lần Tần Yến Các. Cấp Tô Tử Mặc mang gọi món ăn cùng điểm tâm trở về. Nói là lão nhân ra tay ngứa ngáy luôn là vô lý do làm một đống ăn. Bởi vì đều là thực đơn ở ngoài đồ ăn phẩm, cho nên không tốt lắm giải quyết. Nhưng ở Tô Tử Mặc xem ra, cũng là lão nhân ra một phen hảo ý mà thôi. Bất quá, có thể là bởi vì lão gia tử hảo ý xác thật có chút trầm trọng. Ở lại một lần tiến vào ác mộng thế giới thời điểm. Tô Tử Mặc thật sự ở trong bao tắc không ít điểm tâm ni còn có quỷ tán dùng cái chai trang hảo. Sau, nhất định phải Tô Tử Mặc mang lên các loại uống phẩm ni xác định đồ vật mang tề lúc sau. Tô Tử Mặc mới chính thức xuất phát đi cắm trại dã ngoại. Không, là tiến vào ác mộng thế giới. Tác giả có lời muốn nói. không nói gì, dù sao chính là, rốt cuộc viết ra tới, tiếp tục viết rõ thiên, bởi vì kế tiếp chuyện xưa rất giống viết, ta liền ít đi bán vài món, này chuyện xưa viết xong, chúng ta hảo hảo bán vài món, đi khởi, tiếp theo thiên, quốc lộ, hết chương.